Từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 23, mãnh thú hồi sinh. Hồi 1. Đúng lúc Lý Quốc Văn và Lương Viễn tới bước đường cùng thì bỗng trên đầu mọi người vang lên một giọng nói: "Bỏ hắn ra, nếu không các người sẽ bị trừng phạt đấy." Đây là giọng phụ nữ nhưng vô cùng uy quyền. Giọng nói đó toát lên sự cao quý và thần thánh không thể xâm phạm. Cả Đường Phong, Hàn Sang và tướng quân đều không khỏi ngạc nhiên trước giọng nói này. Họ nhìn xung quanh, cuối cùng Đường Phong là người đầu tiên trông thấy một bóng người xuất hiện trên đài cao phía sau ngôi báu. Không, anh không thể xác định được đó có phải là người hay không, bởi đó chính là người đàn bà đeo mặt nạ từng xuất hiện biết bao nhiêu lần trong những cơn ác mộng của anh. Người đàn bà đeo mặt nạ, Hàn Sang cũng lẩm bẩm. Người là ai? Giọng tướng quân toát lên sự ngạc nhiên và bất an. Đây có thể là lần đầu tiên ông ta cảm thấy không còn khống chế được cục diện. Ta là chủ nhân ở đây, người đàn bà đeo mặt nạ bình tĩnh nói. Ngươi là chủ nhân ở đây? Tướng quân vô cùng kinh ngạc. Đám áo đen nhóm nhác bất an, có gã còn rơi cả súng trong tay, lẩm bẩm. Lạc ma ư? U hồn, chắc chắn là u hồn. Chúng ta đã chọc giận người chết rồi. Trong đại sảnh hình bán nguyệt, hình như chỉ có Lý Quốc Văn là không ngạc nhiên. Đường Phong lớn tiếng hỏi: Bà là hoàng hậu một tạng phải không? Người đàn bà đeo mặt nạ im lặng một lúc rồi bỗng gọi thẳng tên Đường Phong. Đường Phong, đúng vậy, tôi chính là hóa thân của hoàng hậu một tạng. Sao bà lại biết tên tôi? Đúng lúc Đường Phong ngạc nhiên thì người đàn bà đeo mặt nạ liền gỡ mặt nạ xuống. Đường Phong bàng hoàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú đó rồi thốt lên: "A, hóa ra là cô ư, Hắc Vân." Hắc Vân chính là người đàn bà đeo mặt nạ. Tất cả mọi người đều bị sốc. Lúc này Lý Quốc Văn bỗng bật cười: "Tướng quân, ông tưởng rằng tôi thật sự nhận mình thua sao? Ông tưởng rằng bọn đông đông người thì sẽ giành được phần thắng sao?" Tất cả mọi người đều mụ mị trước những lời nói của Lý Quốc Văn. Tướng quân nhìn sang Lý Quốc Văn rồi lại nhìn lên Hắc Vân đang đứng trên đài cao. "Mày nói vậy là ý gì?" "Tướng quân, ông coi thường khả năng của tôi quá đấy. Nhân lực của tôi không đông bằng ông, sức mạnh của tôi không bằng ông, nhưng tôi có ưu thế của mình. Đó chính là do tôi luôn ẩn mình trong bóng tối, bỏ ngựa rình ve sầu, phía sau là chim sẻ. Chắc ông đã từng nghe thấy câu thành ngữ này rồi chứ? Tôi nghiên cứu mật thành, không những không kém ông, ngược lại còn vượt xa cả ông đấy." "Vượt xa tao?" Brand vô cùng kinh ngạc. "Hơn nữa, tôi còn sắp xếp hai quân cờ trong bóng tối từ lâu rồi. Hai quân cờ đó tuy không bắt mắt nhưng lại vô cùng quan trọng." "Hai quân cờ quan trọng? Mày và ai nữa? Con đàn bà này sao?" "Không, đó không phải là người phụ nữ bình thường. Cô ta là hậu duệ của người Đảng Hạng. Dòng máu của cô ta là dòng máu vinh quang của dân tộc Đảng Hạng." "Vậy thì sao?" "Ngay từ hồi nhỏ, Hắc Vân đã phát hiện ra mình có một sức mạnh siêu nhiên. Tôi tin rằng cô ấy chính là hoàng hậu một tạng chuyển thế. Sức mạnh siêu nhiên đó càng lúc càng mãnh liệt khi cô ấy lớn lên." "Sức mạnh siêu nhiên?" Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Hạc Vân chỉ cần dựa vào một số thứ trợ giúp trong một không gian đặc biệt là có thể trò chuyện được với người viễn cổ. Chính tôi đã phát hiện ra cô ấy và đào tạo cô ấy để cô ấy ra khỏi vùng núi đó, tiếp cận với thế giới bên ngoài. Điều này đã khiến sức mạnh siêu nhiên của cô ấy tăng lên gấp bội. Trong lúc mọi người đều đang nhìn Hạc Vân, Lý Quốc Văn bỗng hét lên một tiếng về phía đài cao. Tiến sĩ Từ, ông cũng có thể xuất hiện rồi đấy. Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi thấy Từ Nhân Vũ vòng từ sau ngôi báu ra. Trên tay anh ta cầm một thứ đặc biệt giống như một nắm vuốt bằng kim loại. Nhưng đầu móng vuốt sắc nhọn tỏa ánh sáng lấp lánh trong bóng tối. Hàn Sang bỗng nhớ ngay tới thi thể khủng khiếp của Triệu Vĩnh. Từ Nhân Vũ, chính anh đã giết chết Triệu Vĩnh. Đội trưởng Hàn, anh đừng giận tôi chẳng thù hàn gì với Triệu Vĩnh cả. Đáng lẽ tôi không định giết anh ta, nhưng do anh ta đã phát hiện ra tôi, chẳng còn cách nào khác, nên tôi bắt buộc phải hạ thủ thôi. Tại sao anh phải làm vậy? Bởi vì tôi muốn đền ơn, trong lúc tôi đói khát cùng quẫn, suýt chút nữa thì bỏ mạng nơi đất khách quê người, thì chính Lương Tiên Sinh đã cứu tôi. Dĩ nhiên, bây giờ tôi đã biết anh ta thực ra là Lý Tiên Sinh. Từ Nhân Vũ thành thực nói. Nói như vậy thì hai vết bánh xe xuất hiện trong Thiên Hộ Trấn và Lang Hoa đều là của anh. Hàn Giang nghiêm giọng chất vấn. Đúng vậy, nhưng chính xác mà nói thì một vết bánh xe là của ông Lương và Hắc Vân, còn một vết bánh xe là do xe của tôi và Triều Vĩnh để lại. Lúc mọi người tiến vào sa mạc, chúng tôi cũng tới đó. Trong lúc mất liên lạc với các anh, Triều Vĩnh đã liều lĩnh cùng tôi vào trong sa mạc để tìm các anh. Rốt cuộc, anh ta đã phát hiện ra thân phận của tôi, nên tôi cũng không thể không xử lý anh ta. Đêm hôm đó, tôi đã nhốt Triệu Vĩnh trên thành lầu trong Thiên Hộ Trấn. Cũng chính tôi đã dắp tâm dùng dao rạch lốp xe của các anh để các anh không thể đi tiếp. Thảo nào dưới bánh xe của chúng tôi có một con dao, nhưng tại sao anh lại giết hại Triệu Vĩnh bằng cách tàn độc như vậy? Hàn Giang giận dữ hỏi. Trong lúc vội vàng, tôi đã đánh rơi con dao. Thực chất là đã để lại tung tích cho các anh. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vĩnh đã tự cởi trói thoát ra, lấy súng của tôi và bắn tôi. Chính tiếng súng mà các anh nghe thấy. Tôi không dám nổ súng vì sợ các anh sẽ tới. Tôi biết mình không đọ nổi với Triệu Vĩnh, nhưng lúc đó anh ta đã rất yếu, nên tôi đã dùng thứ này để giết chết anh ta. Nói xong, Tử Nhân Vũ liệt đưa tay lên. Bộ vuốt bằng kim loại đáng sợ đó toát lên ánh sáng sắc lẹm khiến người ta thấy ớn lạnh. Hồi 2. Hàn Giang nhìn bộ móng vuốt bằng kim loại trên tay Tử Nhân Vũ, gật đầu. Xem ra anh đã biết về sự tồn tại của loài mãnh thú đó từ lâu rồi. Đúng vậy, ban nãy tôi đã nói rồi, tôi hiểu biết về mật thành hơn cả tướng quân. Tất cả đều là công lao của Hắc Vân. Lý Quốc Văn nói tiếp. Sau khi thỏa hiệp với tướng quân xong, tôi đã không chịu thua. Tôi biết lực lượng của mình khá mỏng, nên đã sử dụng phương pháp đòn bẩy. Tôi đã lần lượt cử Từ Nhân Vũ và Hắc Vân. Hai người họ chỉ cần âm thầm giám sát và báo cáo hành tung của các anh cho tôi biết, đồng thời giúp tôi có được những tin tức quan trọng từ chỗ các anh và chỗ tướng quân. Điều tôi cần chính là hôm nay, khi các người đánh nhau tới mức cả hai đều bị thương, thì tôi sẽ tới để xử lý các người. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi thì e rằng hơi non đấy. Tướng quân lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Ông ta khinh khỉnh hất hất tay. Đám áo đen còn đang phân vân đã lần lượt nổ súng về phía Tử Nhân Vũ. Nhưng đối diện với nòng súng của tướng quân, cả hai người họ đều không hề sợ hãi. Đúng lúc này, Hắc Vân bỗng rũ áo choàng của mình, lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc xương sọ. Đường Phong nhận ra ngay đây chính là chiếc xương sọ trong pho tượng Phật. Là cô, Hắc Vân. Hóa ra chính cô đã giết chết giáo sư Trần Tử Kiến. Đường Phong sững sờ. Trên mặt Hắc Vân nở nụ cười nhạt. Không, tôi không muốn làm hại bất cứ ai, nhưng Trần Tử Kiến quá yếu đuối. Lúc tôi mặc bộ áo choàng này xuất hiện trước mặt ông ta, ông ta đã lăn ra chết như vậy đấy. Thảo nào trên người Trần Tử Kiến không có vết thương nào cả. Ông ấy đã bị cô dọa cho đến mức đột tử ư. Vậy Tiểu Lô thì sao? Tiểu Lô cũng bị cô giết. Khi Đường Phong nhắc tới Tiểu Lô, ánh mắt Hắc Vân bỗng trở nên đượm buồn. Đường Phong đã hiểu ra, anh lớn tiếng hét về phía Hắc Vân. Tiểu Lô chính là người yêu của cô phải không? Hắc Vân khẽ cúi đầu, im lặng. Được Phong tiếp tục nói. Chúng tôi đã điều tra về Tiểu Lô, thời còn đi học, vì một người con gái mà Tiểu Lô đã mất tích cả một học kỳ. Cô gái đó chính là cô phải không? Đúng vậy, Đường Phong, tôi không cần phải che giấu thêm gì nữa. Tôi đã từng yêu anh ấy cũng yêu tôi. Tôi luôn để em gái mình xuất hiện trước mặt Đại Lạt Ma, còn mình thì âm thầm ra khỏi núi. Nhưng Lương Tiên Sinh đã khiến tôi nhận ra mình là hậu duệ của người Đàng Hạng, là truyền nhân của Hoàng hậu Một Tạng. Hơn nữa, còn là Hoàng hậu Một Tạng chuyển thế. Tôi có sức mạnh siêu nhiên, bởi vậy nên cô đã từ bỏ Tiểu Lô. Hắc Vân im lặng, Tử Nhân Vũ tiếp lời. Nhưng sau đó chúng tôi đã nhận ra giá trị của Tiểu Lô, anh ta là trợ lý của Trần Tử Kiến. Vậy là Hắc Vân lại lần nữa xuất hiện để Tiểu Lô giúp chúng tôi đạt được kết quả khả quan hơn. Nhưng tâm lý Tiểu Lô quá yếu mềm, khi Hàn Giang bắt đầu nghi ngờ Tiểu Lô thì tôi đã kiên quyết xuất kích, giết Tiểu Lô trước, đồng thời bí mật tiết lộ tin tức cho Triệu Vĩnh. Tôi vốn dĩ không hy vọng sẽ hãm hại được Hàn Giang, nhưng hình như giáo sư La rất hứng thú với việc này. Ông ta đã đổ thêm dầu vào lửa. Tôi bỗng nhận ra rất có thể giáo sư La cũng có âm mưu nào đó không thể tiết lộ cho ai biết. Hóa ra là như vậy, nhưng các người cần cái xương sọ này để làm gì? Được Phong nhìn lên mái tóc đen bóng của Hắc Vân hỏi. Hắc Vân bỗng ngực phát đầu dậy, đôi mắt toát lên ánh nhìn kỳ dị. Được Phong, tôi sẽ kể cho anh nghe một giai đoạn lịch sử. Có thể nó chỉ là một câu chuyện. Thật ra Hoàng hậu Một Tạng là một cặp chị em song sinh. Năm đó Hạo Vương đã phải lòng người em Một Tạng Hắc Vân. Lúc Hạo Vương gặp thích khách, Hắc Vân đang mang thai. Sau này sinh ra Lượng Tộ. Lúc sinh hạ Lượng Tộ, Hắc Vân sinh khó, cộng thêm việc mất đi Hạo Vương, nên bà đã rất đau lòng và qua đời. Như vậy, cho dù Lượng Tổ được tôn làm hoàng đế đời thứ hai của Tây Hạ, nhưng gia tộc Một Tạng vẫn mất đi cơ hội được chống đỡ. Vậy là tướng quốc Một Tạng Hoa Bành liền nghĩ ra một kế sách để chị gái Bạch Vân giả mạo là Hắc Vân trở thành Hoàng Thái Hậu, đức cao vọng trọng. Sau khi Bạch Vân trở thành Hoàng Thái Hậu, quyết không được tiết lộ về em gái Hắc Vân và phải cất giấu thật kỹ hài cốt của Hắc Vân. Tính cách của Bạch Vân hoàn toàn khác với Hắc Vân. Bà ta xa hoa dâm loạn, hoang dâm vô độ, còn nuôi cả ái nam. Lượng Tổ ngày một lớn, ông ta rất bất mãn với người mẹ hoang dâm và người cậu lộng quyền. Cuối cùng, Bạch Vân đã bị báo ứng. Thích khách đã giết chết Hoàng Thái Hậu Bạch Vân khi bà trên đường trở về cung. Bạch Vân đã bị thích khách chặt mất đầu. Để che mắt thiên hạ, Một Tạng Ngoa Bành đã để xương sọ của Hắc Vân và thi thể của Bạch Vân cất giấu trong tượng Phật, chuẩn bị mai táng trong vương lăng Tây Hạ. Sau đó, vì trong lòng vẫn bất an, nên Một Tạng Ngoa Bành đã đem hải cốt không đầu của Hắc Vân tới Hạn Hải Mật Thành chôn cùng Hạo Vương. Như vậy sẽ khiến cho mọi người vĩnh viễn không tìm được hải cốt của Hắc Vân. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lương Tổ đã nhanh chóng phát động một cuộc chính biến trong triều đình, hủy diệt cả gia đình Một Tạng Ngoa Bành. Sự hận thù của Lương Tổ cũng đột lên mẹ đẻ của ông. Ông cho rằng bà không xứng đáng được chôn cất cùng cha ông, nên đã đem hải cốt của mẹ mình, nhưng thực chất là của Bạch Vân, cũng chính là pho tượng Phật đó, di chuyển tới vùng biên thủy phía bắc của đế quốc xa xôi Hắc Thủy Thành. Ở đó, ông đã xây dựng một tòa Phật tháp cho mẹ mình, vĩnh viễn chôn hải cốt của mẹ mình trong tòa Phật tháp đó. Lượng Tổ tín ngưỡng Phật giáo nên cho rằng chỉ như vậy mới khiến cho người mẹ nghiệp chướng tày đình của mình được siêu độ, được về với thiên quốc. Và đến khi chết, ông cũng không hề hay biết về tung tích của mẹ đẻ mình. Nếu như ông trời có thể cho Lượng Tổ sống lâu hơn nữa thì có lẽ ông sẽ sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng ông trời đã không phù hộ cho ông, chỉ cho Lượng Tổ sống được 20 năm. Hơn 800 năm sau, nhà thám hiểm người Nga Kolob đã phát hiện thấy Hắc Thủy Thành và đã mở tòa tháp vĩ đại đó ra, phát hiện thấy pho tượng Phật đẹp đẽ đó. Sau khi tượng Phật bị phát hiện, sau những biến cố, cuối cùng nó lại trở về Trung Quốc. Hóa ra là như vậy, xem ra nghiên cứu của Trần Tử Kiến rất chính xác. quả thật độ tuổi của bộ khung xương người cao hơn 8 đến 10 tuổi so với xương sọ. Bởi vì Bạch Vân bị giết chết sau khi Hắc Vân chết vì đẻ khó những 8 năm. Nếu như không gặp thích khách, có thể bà ta sẽ sống lâu hơn. Nhưng rốt cuộc, bà ta cũng không thể thoát được sự báo thù của quyền lực. Rốt cuộc, Được Phong cũng đã khám phá ra bí mật về bộ hải cốt của Hoàng hậu Một Tạng. Hồi 3. Tướng quân đã phát chán với câu chuyện này. Đủ rồi, bây giờ các người vẫn còn cần biết tới những chuyện này sao? Đường Phong, kể cả ngươi có hiểu ra chiếc xương sọ này là của ai thì đã sao nào? Xương sọ của Hoàng hậu thì cũng không cứu được ngươi đâu. Tướng quân thua lỗ, cắt ngang cuộc nói chuyện của Hắc Vân và Được Phong. Đám áo đen chỉ cần đợi lệnh của tướng quân là sẽ nổ súng. Nhưng lúc này, Hắc Vân bỗng nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm tụng kinh. Không ai biết Hắc Vân đang niệm gì, chỉ có Đường Phong phát giác ra Hắc Vân đang niệm một loại ngôn ngữ đặc hạng cổ xưa, giống như một lời nguyền. Nhưng anh cũng không hiểu được Hắc Vân đang niệm lời nguyền gì. Đó là một lời nguyền đặc hạng mà anh chưa từng nghe thấy bao giờ. Giọng Hắc Vân càng cao, như một chiếc máy phát ra có nhịp điệu. Được Phong bỗng cảm giác giây phút này Hắc Vân đã hoàn toàn biến thành một người khác, hoặc có thể nói cô ấy không còn là một con người. Anh chăm chú nhìn Hắc Vân đã chìm sâu trong trạng thái điên cuồng, vừa đau lòng vừa cảm thấy hoảng sợ, hoặc sợ thật sự. Được Phong quay lại nhìn tướng quân, ban nãy ông ta vẫn còn tự tin đầy mình, lúc này lại đang ngớ người ra, nhìn tiếp sang đám áo đen. Chúng giống như bị thôi miên, ngây ngô nhìn Hắc Vân đang đứng trên đài cao. Hắc Vân cứ lẩm nhẩm như vậy hơn 10 phút. Được Phong cảm giác đầu óc quay cuồng. Anh cố gắng để mình tỉnh táo, anh hét về phía Hắc Vân trên đài cao. Hắc Vân, đàn sói mà chúng tôi gặp trong Lang Hoa và cả đàn sói sáng nay trước đại điện bất hủ đều do cô khống chế phải không? Hắc Vân mặc kệ Được Phong, tiếp tục niệm lời nguyền theo tiết tấu. Được Phong lại lớn tiếng hét lên. Còn cả người đàn bà đeo mặt nạ trên hắc thạch nữa, đó chính là cô đóng giả phải không? Vốn dĩ cô đâu có năng lượng để tạo ra tường lửa, đó chỉ là do cô lợi dụng thứ gì đó để phát ra ánh sáng mạnh, đốt cháy sa mạc đầy dãy thạch tín và lưu huỳnh tự nhiên mà thôi. Hạc Vân vẫn không buồn để ý tới Đường Phong, cô vẫn tập trung lẩm nhẩm. Đường Phong lại gào lên. Hắc Vân, cô tỉnh lại đi, cô chẳng có sức mạnh siêu nhiên nào đâu. Chỉ là tôi không hiểu tại sao lúc ở Lang Hoa cô đã gọi đàn sói về, nhưng sáng sớm nay lại không làm như vậy. Được Phong vẫn chưa dứt lời, Hắc Vân bỗng ngừng niệm lời nguyền, mở trường mắt. Ánh mắt đâm thẳng về phía Đường Phong, khiến Được Phong không thể lẩn tránh. Rốt cuộc, cô cũng đã lên tiếng. Đó là bởi vì Lương Viện, lần đầu tiên ở Lang Hoa, Lương Viện đi cùng các anh. Được Phong khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, sáng sớm hôm nay các người đã gọi Lương Viện về rồi gọi đàn sói tới để tấn công chúng tôi. Không, Đường Phong, em không phải là kẻ đồng mưu, Lương Viện kêu lên. Cô không thể chấp nhận sự thật này, cô tuyệt vọng nhìn Lý Quốc Văn. Cha, lẽ nào con cũng là một quân cờ của cha sao? Không, Viện, con là người thân duy nhất của cha trên thế gian này. Cha chưa từng muốn con bị cuốn vào chuyện này. Bởi vậy, khi cha cùng ông nội tới Bắc Kinh để tham gia hội chợ đấu giá, cha đã thật sự cảm thấy sợ hãi. Hành động bột phát của con đã vượt qua cả kế hoạch của cha. Con còn nhớ không, khi quay trở lại Hồng Kông, cha đã nghiêm khắc không cho con quan tâm tới chuyện này. Lý Quốc Văn nói tới đây, mắt Lương Viện ở ngậm nước. Cô vừa khóc vừa gật đầu với Lý Quốc Văn. Lý Quốc Văn lại nói tiếp. Nhưng con không nghe lời, nhất là sau khi ông nội mất, con đã cố chấp muốn điều tra mọi chuyện. Càng lúc con càng lún sâu vào việc này. Sau đó không hiểu bằng cách nào, cha đã gặp Đường Phong. Sau khi gặp Đường Phong, cha bỗng thay đổi suy nghĩ. Vì không thể thuyết phục con, nên cha thả để con đi theo Đường Phong xem sao. Thứ nhất là có Hàn Giang và Đường Phong lo cho con. Thứ hai, thông qua con, cha cũng có thể tìm hiểu được tình hình của lão ca. Chính là sợi dây chuyền đó có phải không? Lương Viễn hận thù nói. Lý Cúc Văn gật đầu. Đúng vậy, cha biết đi đâu con cũng đeo sợi dây chuyền có ảnh của mẹ con trong đó, nên cha đã cấy một thiết bị theo dõi định vị siêu nhỏ vào sợi dây chuyền đó. Lúc này, Lương Viễn bỗng quay ra, lớn tiếng nói với Đường Phong. Đường Phong, xin hãy tin em không phải là đồng bọn của cha. Nhưng sáng sớm hôm nay, em đã không nói thật với mọi người. Bởi vì cho tới sáng nay, em mới biết được mọi chuyện. Khi nhìn thấy cha, em đã vô cùng ngạc nhiên. Đêm qua, cha em mới tới Mật Thành. Không biết Hắc Vân đã dùng loại hương đặc biệt gì để làm cho mọi người ngất đi. Sau đó, họ đưa em vào đại điện bất hủ. Cha bảo em rời khỏi đây, em không đồng ý. Tử Nhân Vũ đã tìm thấy miếng ngọc bội đó. Chính em đã cướp lại miếng ngọc bội từ tay Tử Nhân Vũ, sau đó trốn sau những tấm rèm, giấu miếng ngọc bội xuống dưới bài vị của Hạo Phương. Sau đó trời sáng, các anh tỉnh dậy và tới đại điện tìm em. Rồi Hắc Vân gọi đàn sói tới, em đành phải vứt bỏ sợi dây chuyền rồi trốn sau đại điện. Lúc này Đường Phong mới hiểu mọi chuyện xảy ra sáng sớm hôm nay. Thảo nào họ không trông thấy sợi dây chuyền của Lương Viễn đâu nữa. Miếng ngọc bội đã bị mất, lại tìm thấy. Xem ra đúng thật, mình đã trách nhầm Lương Viễn. Nhìn bộ dạng đáng thương của Lương Viễn, lòng anh đau đớn. Nhưng khi vừa định mở miệng an ủi cô, Lý Quốc Văn bỗng quát anh. Đường Phong, có lẽ các cậu không thể ngờ có người lại từ Vãng Sinh Hải tiến vào Ốc Đảo có phải không? Bởi vậy ta mới nói ta hiểu rõ về Mật Thành hơn tất cả các người. Ngay từ đầu ta đã chuẩn bị thuyền đem vào sa mạc. Thật ra lúc ở trong Ma Quỷ Thành, các người đã rất gần với khe sói hoang rồi. May mà Hắc Vân đã dọa được các người, rồi lại có một trận bão cát đen. Ông luôn mồm nói rằng yêu con gái mình, thế nào ông không lo rằng con mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Bão cát đen xem chút nữa đã lấy mạng chúng tôi, ông có biết không? Đường Phong gằn giọng chất vấn Lý Quốc Văn. Lý Quốc Văn bật cười đau khổ. Tất nhiên tôi lo cho Lương Viễn, nhưng sự việc đã đến nước này, không còn cách nào ngoài việc phải mạo hiểm thôi. Khi bão cát tới, không ai tháo chạy được. Bọn tôi cũng thập tử nhất sinh, nếu không chúng tôi đã vào Mật Thành từ lâu rồi, còn phải đợi các người vào trước ư? Nói xong, Lý Quốc Văn cười điên dại, tiếng cười khiến cả đại điện vang ong ong. Đúng lúc này, cả tòa cung điện bỗng nhiên khẽ rung chuyển. Hồi 4. Cung điện hùng vĩ dưới lòng đất lắc mạnh một cái, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn xung quanh. Từng giây từng phút trôi qua, và rồi đại điện lại bình thường trở lại. Không ai hiểu ban nãy đã xảy ra chuyện gì, đến cả Lý Quốc Văn đang cười sở cũng ngớ người, hoảng hốt nhìn về phía Hắc Vân đang ở trên đài cao. Trong số tất cả mọi người, hình như chỉ có Hắc Vân vẫn giữ được bình tĩnh. Đường Phong thấy Hắc Vân lại nhắm mắt lại, miệng bắt đầu niệm lời nguyền. Đường Phong cố gắng nhận biết xem Hắc Vân đang niệm gì, nhưng anh phát hiện ra Hắc Vân đang niệm một đoạn lời nguyền mới, một đoạn lời nguyền mà anh chưa từng nghe thấy. Tất cả đều đổ dồn sự chú ý về phía Hắc Vân, chính xác mà nói là họ bị thu hút bởi chiếc xương sọ trên tay Hắc Vân. Bởi vì lúc này xương sọ trên tay Hắc Vân bỗng nhiên động đậy, cằm của chiếc xương sọ lúc há ra lúc lại ngậm vào, giống như có sức sống. Tiếng niệm lời nguyền của Hắc Vân càng lúc càng to, càng lúc càng vang. Đường Phong bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi anh ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt từng người đều biến dạng. Những tượng Phật sơn son thiếp vàng xung quanh và trên đỉnh đại điện cũng đang biến dạng. Từng pho tượng mặt mũi bặm trợn, nhe nanh vuốt. Thế này là thế nào? Đường Phong quay lại nhìn Hàn Sang. Anh thấy mặt Hàn Sang hình như cũng biến dạng. Lúc này, tướng quân lớn tiếng ra lệnh. Nổ súng, bắn chết nó đi! Lập tức vang lên vài tiếng súng thưa thớt, không một viên đạn nào bắn trúng Hắc Vân, nhưng lại làm cho Tử Nhân Vũ đang đứng cạnh ngôi báu khiếp sợ, vội vàng trốn ra đằng sau. Lại có thêm một đám áo đen giương súng bắn về phía Hắc Vân. Lúc này, Hắc Vân đã thôi niệm lời nguyền, bình tĩnh lùi lại phía sau ngôi báu cao lớn. Dưới cung điện vang lên tiếng gào thét tức tối của tướng quân. Không được dừng lại, tiếp tục bắn. nhưng tướng quân vừa dứt lời thì đã nghe thấy một tên áo đen hoảng hốt kêu lên: "Tướng quân, nước, nước trong đầm!" Tướng quân nổi điên, túm lấy ngực áo gã đó: "Mày nói cái gì?" Gã đó hoảng hốt, nói năng lộn xộn: "Nước từ dâng lên rồi." Tướng quân bỏ gã đó ra, bước thật nhanh tới cạnh hai đập nước lạnh cóng, sâu không thấy đáy trong cung điện dưới lòng đất. Được Phong thấy vậy liền đi theo, thì thấy nước trong đầm đang từ từ dâng lên, khí lạnh cũng bốc lên, nước bắt đầu tràn ra xung quanh. Mọi người đều đang nghi ngờ thì giáo sư La khập khiễng bước tới. Ông nhìn đầm nước sâu không thấy đáy đang trào lên rất lâu, rồi bỗng hoảng hốt nói với tướng quân: Không ổn rồi, mãnh thú sống lại rồi." "Cái gì? Sao lại như vậy được?" Tướng quân ngớ người ra. "Theo như tôi biết thì người đảng hàng đã nhốt đàn ngỗi quỷ cuối cùng dưới đầm nước hàng ngàn năm đóng băng này. Tôi đoán rằng có thể lời nguyền của Hoàng hậu Một Tạng đã thức tỉnh chúng. Băng giá ngàn năm bắt đầu tan chảy, bởi vậy nước trong đầm mới dâng lên." Nói tới đây, giáo sư La liền lùi lại phía sau theo phản xạ. Tướng quân tức tối quay lại nhìn Hắc Vân vẫn đứng trên đài cao. "Ngươi tưởng rằng bọn ta chết thì ngươi sẽ chạy thoát được sao?" "Ta khác các người, ta có thể điều khiển ngỗi quỷ, còn các người có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là những kẻ phàm phu tục tử." Hắc Vân vừa dứt lời, cung điện bỗng chao đảo. Đúng lúc này, lượng nước trong đầm cũng bắt đầu dâng cao, càng lúc càng nhiều nước trào ra ngoài. Cung điện lắc lư khoảng 2 phút, rồi một tiếng động lớn từ sâu trong lòng đất vọng lại. Ngay sau đó lại thêm một tiếng động nữa. Những tiếng động lớn như vậy liên tiếp vọng lên từ lòng đất. Cùng với âm thanh ầm ầm này, một con vật to lớn đen sì nhảy lên khỏi mặt nước. Hồi 5. Nhìn con quái vật màu đen, Được Phong hoảng loạn, trợn trừng mắt. Nó giống hệt như bộ xương mà anh trông thấy. Con quái vật màu đen này còn cao lớn hơn cả gấu và nhanh nhạy khủng khiếp. Sau một tiếng gầm rú xé rách tâm can, ngôi quỷ đã lao vào đám người đông đúc. Không cần tới tướng quân hạ lệnh, những gã áo đen lần lượt nổ súng. Ngôi quỷ liên tục gào sống, nhưng nó bị hỏa lực lớn mạnh chặn lại, không thể tiến lên trên. Đúng lúc này, thêm một con ngỗi quỷ nhảy lên khỏi đầm nước, từ phía sau vồ lấy mấy tên áo đen khiến chúng không kịp trở tay. Một số tên áo đen quay nòng súng bắn con ngỗi quỷ này, nhưng tất cả đều vô ích. Con thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu xuất hiện, càng lúc càng nhiều ngỗi quỷ nhảy lên khỏi mặt nước. Đám áo đen không chống cự được, đành lùi dần lại phía sau. Nhưng ngỗi quỷ đã chặn đứng được rút lui của chúng, tất cả đành phải quay lại chiến đấu. Được Phong và Hàn Sang cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang trói mình, nhưng sợi dây rất chặt, họ loay hoay mãi mà vẫn không thể thoát ra được. Yelena và Makarov cũng không khá hơn. Trong lúc hoảng loạn, Được Phong liếc nhìn Lương Viện. Lương Viện hoảng hốt nhìn ngỗi quỷ, rồi lại nhìn Được Phong. Cô cố gắng vụt ra khỏi Lý Quốc Văn để tới chỗ Được Phong và Hàn Sang. Nhưng Lý Quốc Văn vẫn kiên quyết tóm chặt lấy Lương Viện, không để cô tới đó. Lương Viện chỉ biết khóc lóc gọi to: "Đường Phong, Đường Phong!" Rồi bị Lý Quốc Văn lôi sành sạch lên đài cao. Ngôi quỷ xé rách một gã áo đen lập đôi trong nháy mắt, rồi lại tóm ngay lấy hai gã áo đen khác. Tướng quân cũng giơ một khẩu súng máy lên, bắn về phía ngôi quỷ hung tàn. Một con ngôi quỷ bị bắn thủng lỗ chỗ, nhưng vẫn không ngừng gào rú. Tướng quân không dám lơ là, tiếp tục bắn liên tiếp mới hạ gục được một con ngỗi quỷ đó. Stekin vừa chiến đấu vừa rút lui, ông ta chuẩn bị quẳng hai quả lựu đạn ra để tiêu diệt hai con ngỗi quỷ, rồi lại nhanh nhạy xông lên bổi thêm vài phát súng, bắn chết hẳn hai con ngỗi quỷ đó. Stekin và tướng quân nhìn nhau, dường như bọn họ đã tìm lại được cảm giác của những ngày tháng trong KCB trước đây. Sau một trận huyết chiến, 6 con ngũi quỷ đã bị hạ gục, nhưng đám áo đen cũng thiệt hại hơn một nửa. Còn 7 ngũi quỷ càng chiến lại càng hăng, liên tiếp lao lên phía trước. Được Phong cố giằng ra khỏi sợi dây thừng thì lại bị thắt chặt hơn. sau khi tuyệt vọng hét lên một tiếng, Điểu Phong liền nghe thấy tiếng chửi rủa của Hàn Giang. Mẹ kiếp, lẽ nào chúng ta lại chết dưới tay đàn quái thú này? Không, không thể, tôi không thể chết. Tôi phải đưa Lương Viện rời khỏi đây. Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện yêu đương sao? Hàn Giang vừa nói xong, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt anh. Hàn Giang ngạc nhiên. Ông là ai? Đường Phong nghe thấy vậy, liền quay lại nhìn và ngạc nhiên hơn. Chú Ngôi Danh, sao chú lại tới đây? Người đó không trả lời mà giúp Đường Phong và Hàn Giang cởi trói. Sau đó mới gỡ râu và tóc giả xuống. Ông nói, tôi chẳng phải là Ngôi Danh gì cả. Ngôi Danh thật đã bị tướng quân giết chết cách đây 30 năm trước rồi. Tôi là K5. Gì cơ? Ông chính là K5? Đường Phong và Hàn Giang độc thanh kêu lên. Thật ra chúng ta đã gặp nhau tại nhà trọ trên núi Hạ Lan. Nhà trọ núi Hạ Lan? Đường Phong nhìn kỹ lại diện mạo của người đó. Anh bỗng nhớ tới đôi vợ chồng trẻ gặp trong quán trọ và cả vết chân bí ẩn xuất hiện ven núi Hạ Lan. K5 chỉ về phía người phụ nữ đang cởi trói trước Lương Viện và Makarov phía bên kia. Cô ấy là K6, chúng tôi lấy danh nghĩa vợ chồng để hoạt động. Có lẽ các cậu không biết, thật ra Lao Ca vẫn còn một nhóm nhân lực khác. Nhóm nhân lực khác chính là hai người phải không? Hàn Giang hỏi. Không, còn cả K1 nữa. K1, cả Đường Phong và Hàn Giang đều không biết rốt cuộc K1 là ai. Lẽ ra chúng tôi và các cậu tách làm hai nhóm để hành động, nhưng sau đó K1 đã hy sinh. Chúng tôi đành phải chuyển sang phối hợp hành động cùng các cậu và âm thầm bảo vệ các cậu. K5 giải thích. Vậy rốt cuộc K1 là ai? Được Phong truy hỏi. K5 đang định trả lời thì một con ngỗi quỷ bỗng nhảy bổ tới. Được Phong hét lên, cẩn thận. K5 không buồn quay lại mà chỉ giơ khẩu súng tiểu liên lên. Tạch tạch tạch, một chuỗi đạn bắn ra. Quái thú gầm lên một tiếng, đổ sầm xuống đất nhưng vẫn dây rủa. Lúc này K6 đã cởi trói cho Lương Viện và Makarov xong, xông tới bồi thêm hai phát súng, còn ngôi quỷ đó mới tắt thở. Hồi 6. Lại có thêm mấy con ngôi quỷ lao vào hội Đường Phong, Hàn Giang, Đường Phong, Yelena và Makarov, tiện tay nhặt một khẩu súng rơi dưới đất, rồi cùng nhả đạn về phía những con quái vật đó. Hàn Giang càng tức tối hơn, bắn liên tiếp về phía những con ngôi quỷ. Lúc này, quân của tướng quân đã tan tác, hoàn toàn bại trận. Sau khi ném mìn chết một con ngỗi quỷ, Stekin không để ý phía sau lưng, lại có một con khác lao tới. Con ngỗi quỷ này tóm chặt Stekin. Stekin hoảng loạn gào lên thảm thiết, rồi bị con vật đó xé thành nhiều mảnh. Giáo sư La thấy vậy, đang định chuồn, thì lại bị con ngỗi quỷ đó đuổi theo. Ông ta bị bàn tay khổng lồ của ngỗi quỷ vả cho một cái. Cả người bay lên, đập thẳng vào một trụ cột đá. Giáo sư La học máu mồm, dãy rủa, nhặt một khẩu súng dưới đất lên. Trong lúc hoảng loạn, cũng không tài nào nổ được súng. Con ngỗi quỷ đó lại áp sát, đúng lúc chân nó chuẩn bị dẫm nát người giáo sư La thành thịt vụn, thì rốt cuộc, ông ta cũng đã nổ được súng. Đạn bắn trúng ngỗi quỷ giống lên thảm thiết, nhưng vẫn hạ bàn chân vạm vỡ xuống. Trong phút chốc, giáo sư La đã biến thành đống thịt nát. Vài gã áo đen cũng quay sang tấn công con ngỗi quỷ đã bị thương này mới khiến nó gục hẳn. Nhưng mấy tên này cũng chỉ sống thêm được nửa phút. Nửa phút sau, một con ngỗi quỷ khác lại xông tới, móng vuốt sắc nhọn của nó đâm thủng ngực của một gã, rồi cứu xé điên cuồng. Ngực gã đó máu me đầm đìa, thịt nát xương tan. Tinh thần gã đó vẫn tỉnh táo, hắn tuyệt vọng hét lên, gào thét cho tới khi ngỗi quỷ ném xác hắn đập vào chiếc cột bằng đá. Bỗng có một con ngỗi quỷ lao lên ngôi báu trên đài cao. Đi Cúc Văn vội vàng kéo Lương Viện trốn đi và hét về phía Hắc Vân. Không phải cô có thể khống chế chúng sao? Không, tôi không biết. Hắc Vân cũng bắt đầu hoảng loạn. Tử Nhân Vũ là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề. Chúng ta mau rút thôi. Xem ra Hắc Vân cũng bó tay rồi. Câm mồm, sao ngươi dám mạo phạm ta? Hắc Vân quát mắng Tử Nhân Vũ. Tử Nhân Vũ không buồn bận tâm, anh ta thấy Lý Quốc Văn vẫn đang do dự, liền dùng sức đẩy mạnh ngôi báu được tạc bằng ngọc, định xô ngã con ngỗi quỷ đang lao tới. Con ngỗi quỷ này nhanh nhẹn tránh được, ngôi báu đổ cảnh xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Lúc này chẳng ai còn bận tâm tới điều đó. Con gối quỷ đó né được ngôi báu, liền lao thẳng về phía Tử Nhân Vũ. Tử Nhân Vũ hoảng hốt trợn trừng mắt, quên cả nổ súng. Lý Cốc Văn đứng bên cạnh, hét toáng lên, nổ súng đi. Tới khi Tử Nhân Vũ phản ứng thì đã không kịp. Anh ta đã bị con ngũ quỷ túm tóc. Tử Nhân Vũ kêu gào thảm thiết, Hắc Vân cũng sợ hãi thất sắc. Cuối cùng con ngũ quỷ đó đã ném thẳng Tử Nhân Vũ về phía Hắc Vân. Hắc Vân vội vàng né người. Trong lúc hoảng hốt, chiếc xương sọ trên tay cô đã rơi xuống đất, lăn lông lốc tới trước mặt Lương Viễn. Lúc này chiếc đầu lâu như thể có sức sống, nó dường như đang nhìn chằm chằm vào Lương Viễn. Lương Viễn cũng đang nhìn xương sọ của Hoàng hậu Một Tạng, toàn thân run rẩy. Tử Nhân Vũ bị ném tới thừa sống thiếu chết. Lý Quốc Văn kiên quyết nổ súng. Từng phát súng bắn trúng vào những điểm yếu của ngũ quỷ. Ngũ quỷ quay lại, mặt long lên sọc sọc, nhìn Lý Quốc Văn và Lương Viễn, nhưng đã không còn sức để tấn công họ. Sau khi lắc lư vài cái, ngũ quỷ liền đổ vật ra đất, đè đúng lên người Tử Nhân Vũ. Đường Phong cùng mọi người vừa đánh vừa rút lui, liên tục rút ra ngoài gian điện chất đầy kho báu. Tướng quân cũng mang theo tản quân rút lui về phía ngoài. Tướng quân dẫn người rút lui ra khỏi cánh cửa đá trước. Hắn nhìn trái ngó phải rồi ra lệnh, đóng cửa đá lại. Đường Phong và K6 phát hiện ra âm mưu của tướng quân, liền vội vàng tranh giành cửa đá. K6 bị trúng đạn ngã xuống. Hàn Sang và K5 thấy vậy vô cùng tức tối, dương súng định bắn về phía tướng quân. Đúng lúc này, một con ngũ quỷ lao tới, đâm đầu vào một bên của cửa đá, làm cánh cửa đá đổ ụp xuống. Bà gà áo đen đang đóng cửa bị cổng đá đè bẹp, chết ngay tại chỗ. Trước cửa đá náo loạn, một con ngũ quỷ lao qua cửa tóm chặt tướng quân. Hàn Sang và K5 bắn chết con ngũ quỷ lao vào cửa đá, rồi ra lệnh cho những người còn lại đóng nốt cánh cửa đá lại. Xác con ngũ quỷ đã nằm chắn ngang, Hàn Sang lại giương súng bắn. Con ngũ quỷ đang từ đầu kia lao tới. Đường Phong, K5, Makarov, Yelena và những gã áo đen khác đều cùng nhắm vào con ngũ quỷ đó và nổ súng. Hơn chục khẩu súng nhả đạn về phía con ngũ quỷ. Giây phút cuối cùng, khi con ngũ quỷ gào rú gầm thét, nó đã xé toạc Brand ra làm đôi, sau đó đổ ập xuống đống kho báu. Thi thể Brand đã xách làm đôi, nhưng hình như ông ta vẫn chưa can tâm. Một nửa thân xác vẫn cố gượng dậy, vịn lên sang ngũ quỷ. Brand lết từng chút một tới chân Makarov, ngẩng đầu nhìn Makarov tuyệt vọng nói, Ivan, Ivan, năm đó tôi đã lừa gạt anh, hôm nay anh hãy bắn tôi phát súng cuối cùng đi. Makarov nhắm mắt lại, từ từ giương súng lên, nhả liền 3 phát đạn vào đúng tim Brand. Lúc này tướng quân mới tắt thở. Hồi 7. Nửa cánh cửa đá không chống chọi được bao lâu, quả nhiên chưa tới 2 phút sau, nó đã bị bung ra. Nhân lúc đám áo đen thấy tướng quân đã chết, lòng dạ hoang mang, Hàn Sang liệt kêu gọi, tới lúc này rồi, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể thoát được ra ngoài. Đám áo đen chỉ biết nghe theo lời chỉ huy của Hàn Sang, mọi người cùng xông lên. Lúc này trong đại sảnh, đám áo đen chỉ còn vài tên liền chạy tới chỗ Hàn Sang. Chỉ còn lại Hắc Vân, Lý Quốc Văn và Lương Viễn vẫn đứng trên đài cao. Hàn Sang dẫn mọi người xông ra, lại một trận hỗn chiến. Tất cả quân áo đen đều chết trận. Hàn Sang bị một con ngũ quỷ tóm gọn, may mà mọi người sống chết chiến đấu, ngũ quỷ mới chịu thả Hàn Sang ra. Hàn Sang bị thương, Yelena và K5 vừa mới dìu anh ta tới dưới cột đá thì K5 đã bị một con ngũ quỷ khác truy đuổi. Đường Phong, Yelena, Makarov vội vàng nổ súng về phía con ngũ quỷ. Ngũ quỷ gào rú, quẳng K5 xuống đầm nước sâu không thấy đáy. Đường Phong tuyệt vọng lao tới, vẫn chưa áp sát đầm nước mà hơi lạnh bốc lên đã khiến toàn thân anh run lên cầm cập. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên má Đường Phong. Lúc này sau lưng anh bỗng vang lên giọng Yelena và Makarov, cẩn thận Đường Phong. Đường Phong quay lại, nhìn thấy mấy con ngũ quỷ đang lao tới bao vây anh. Đường Phong nhanh nhạy, nhân lúc ngũ quỷ lao tới, anh đã lách qua người một con. Mấy con ngũ quỷ đó lao quá nhanh nên không thể dừng lại, đâm sầm vào nhau, tất cả đều rơi xuống đập nước. Nhưng Được Phong vẫn chưa kịp quay lại nhìn kỹ thì một con ngũ quỷ khác lại xông tới. Đúng lúc Ngạc Cân treo sợi tóc, Lương Viễn bỗng ôm tròn chiếc xương sọ, lăn lông lốc trước mặt và lòng, miệng lẩm bẩm tụng kinh. Và điều kỳ lạ đã xảy ra, chiếc xương sọ của Hoàng hậu Một Tạng bắt đầu cử động, lắc lư theo nhịp nhấp môi của Lương Viễn. Hạc Vân và Lý Quốc Văn kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng này. Con ngũ quỷ đang định vồ lấy Đường Phong bỗng nhiên dừng lại. Được Phong cũng đã để ý thấy Lương Viễn đang tụng kinh, chính là đoạn kinh mà cô từng tụng không biết bao nhiêu lần. Cùng với tiếng tụng kinh của Lương Viễn, tất cả bảy ngũ quỷ đều im ắng đứng dưới mái trụ cột. Được Phong hét về phía Lương Viễn: "Lương Viễn, mau, nhân lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng, em hãy mau lại đây." Lý Quốc Văn kéo theo Lương Viễn, cẩn thận bước qua cửa đá. Lý Quốc Văn căng thẳng quan sát những con ngũ quỷ bị Hắc Vân đánh thức. Cả hai sắp đi qua cửa đá, đột nhiên con ngũ quỷ đứng cuối cùng bỗng vồ lấy Lương Viễn. Lý Quốc Văn giật bắn mình, quay lại nhìn, nhưng đã muộn. Lương Viễn hoảng loạn hét lên, Đường Phong vội vàng giương súng bắn con ngũ quỷ này. Ngũ quỷ đau đớn nên đã buông Lương Viễn ra. Đường Phong định lao tới ôm Lương Viễn nhưng vô ích. Lương Viễn rơi bịch xuống đất, chiếc xương sọ trên tay cũng lăn sang một bên. Đường Phong đau đớn lao tới bên Lương Viễn, khẽ ôm lấy cô, liên tục gọi: "Viễn Viễn, Viễn Viễn, cố gắng lên, anh sẽ đưa em ra khỏi đây." Lý Công Văn thấy vậy cũng lao tới cạnh Lương Viễn: "Viễn Viễn, tất cả là tại cha, cha xin lỗi con." Đường Phong nhìn Lý Quốc Văn, tức tối đẩy ông ta ra, anh gào lên: "Ông lấy tư cách gì để làm cha Viện Viện?" "Đúng, Đường Phong, cậu chửi rất đúng, tôi không có tư cách. Nếu như các cậu có thể ra khỏi đây, tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc cho Lương Viện." Người rắn giỏi như Lý Quốc Văn cũng rơi nước mắt. Đường Phong bỗng mềm lòng, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. "Mau, mọi người mau ra đây đi," Yelena phía sau thúc giục. Yelena vừa dứt lời, hai đầm nước sâu không thấy đáy bỗng phụt lên hai cột nước hơn chục mét. Cung điện dưới lòng đất cũng bắt đầu xung chuyển. Đàn ngũ quỷ vừa mới ngồi yên lại bắt đầu trực cử động. Đường Phong và Lý Quốc Văn cùng nhau khiêng Lương Viễn ra khỏi cửa đá. Đường Phong quay lại nhìn, Hắc Vân vẫn đứng trên đài cao. Giây phút này, chiếc áo choàng màu đen của cô ta từng khiến anh khiếp sợ, giờ trông thật nực cười. Đường Phong không nhẫn tâm nhìn Hắc Vân mê muội nên đã hét gọi cô: "Hắc Vân, lẽ nào cô muốn bị chôn vùi cùng nơi này sao?" "Không, tôi thuộc về nơi này, tôi sẽ không thể bị chôn vùi." "Cô..." Đường Phong chán nản lắc đầu. Nước trên nền đất càng lúc càng nhiều. Đường Phong đành phải rút lui ra khỏi cổng ngọc. Hồi 8. Yelena, Lý Quốc Văn và Makarov cùng nhau đóng cổng ngọc lại rồi nhanh chóng ra khỏi đó. Nhưng rõ ràng là cổng ngọc không thể chịu được sức tấn công của sức nước và đàn ngũ quỷ. Chỉ sau vài cơn thịnh nộ, ngũ quỷ đã phá vỡ cánh cổng ngọc diễm lệ, lao ra ngoài. Đại Hồng Thủy theo đó cũng tuôn ra ngoài. Được Phong hiểu ngay ra mọi chuyện: "Tôi hiểu rồi, nước trong cung điện dưới lòng đất thông với Vãng Sinh Hải, giờ nước trong Vãng Sinh Hải cũng bắt đầu tràn vào cung điện dưới lòng đất rồi." Cung điện dưới lòng đất lại chao đảo, đá vụn rơi xuống lả tả. Được Phong bế Lương Viễn, cố sức lao thật nhanh ra khỏi cánh cổng bằng vàng. Anh nhìn cánh cổng bằng vàng kiên cố, có thể tạm thời nó sẽ chặn đường Hồng Thủy và những con quái thú đó. "Không, không thể đâu," Makarov nói. "Trừ khi nước dâng lên thật cao, nhấn chìm những con ác thú đó, nếu không cánh cổng bằng vàng cũng không thể chống chọi lại sức mạnh của chúng đâu." Lý Quốc Văn nhanh chóng phán đoán. "Vậy chúng ta phải làm thế nào?" Yelena nói. Makarov nhìn mọi người. "Hẳn sang, sau khi ra khỏi đây, cậu nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Yelena nhé, tôi sẽ ở lại đây." Giọng Makarov hết sức bình tĩnh, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. "Lão Ma, bác..." Đường Phong và Hàn Sang đều nghẹn lời khi nghe Makarov nói vậy. Yelena nước mắt ròng ròng, cô đến kéo Makarov đi. Không, con nhất định sẽ không để cha ở lại. Cha ngần này tuổi rồi, không đi được nữa rồi. Bây giờ nếu việc cha ở lại đây mà giúp các con ra ngoài được, thì cha cũng chẳng có gì phải ân hận nữa. Nói xong, Makarov dùng sức đẩy Yelena đi. Lương Viễn mở mắt nhìn Đường Phong, cô muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Lương Viễn yếu ớt giơ tay lên, Lý Quốc Văn nắm lấy tay Lương Viễn. Viễn Viễn, con muốn nói gì vậy? Con không trách cha. Nói xong, Lương Viễn từ từ nhắm mắt lại. Đường Phong và Lý Quốc Văn gào khóc thảm thiết. Đại Hồng Thủy đang gào rú ào ào tuôn ra khỏi cánh cổng ngọc. Hàng chục con ngỗi quỷ cũng sộc sộc trực lao ra, nhưng thân hình khổng lồ của chúng đã bị mắc kẹt sau khung cửa đá nhỏ hẹp. Yelena rút súng định bắn hai con ngỗi quỷ ở ngoài cùng, nhưng đúng lúc cô giơ súng lên thì mấy con ngỗi quỷ hàng đầu tiên đã lao ra khỏi cổng ngọc phi về phía họ. Yelena bóp cò hạ gục con ngỗi quỷ đầu tiên, nhưng đạt ngỗi quỷ phía sau không ngừng xông lên. Yelena hiểu rằng đã không còn cách nào để ngăn chặn đạt ngỗi quỷ này. Lý Quốc Văn ôm thi thể Lương Việt khóc lóc thảm thiết. Khi nước ngập tới bắp chân, ông ta biết rằng đã tới thời khắc quyết định. Cái chết của Lương Việt đã khiến Lý Quốc Văn vô cùng tuyệt vọng. Ông ta lau khô nước mắt, trao thi thể của Lương Việt cho Đường Phong. Tôi có lỗi với Lương Việt, cũng có lỗi với các cậu. Tôi là một tội đồ, hãy để tôi đền tội. Tôi cũng ở lại đây, ít ra cũng giúp cho các cậu tranh thủ chút thời gian, hãy coi như đó là sự đền tội của tôi. Lý Quốc Văn bình tĩnh nói. Đột nhiên, giống như nhớ ra điều gì đó, ông ta lại nói với Đường Phong. Các cậu có biết Cao Một là ai không? Ai? Bạn nãy Cao Nam định nói, nhưng vẫn chưa kịp nói thì ông ấy đã... Cao Một chính là Lương Vân Kiệt. Sao cơ? Lương Vân Kiệt là Cao Một? Đường Phong và Hàn Sang đều không tin. Mãi sau này tôi cũng mới biết, sau khi nhận được bức thư của Misa, Lương Vân Kiệt tự biết mình không đủ sức. Ông không muốn tôi dính vào chuyện này nên đã chủ động đặt nhận trọng trách, bắt đầu xây dựng nên cơ sở đầu tiên của Lão Ca. Như vậy nghĩa là chính ông Lương đã tiến cử tôi với Lão Ca. Đường Phong bỗng hiểu ra mọi chuyện. Không còn thời gian nữa đâu, mực nước tiếp tục dâng lên, sẽ nhấn chìm cánh cổng vàng đấy. Makarov hét lên, đẩy mạnh Yelena và Đường Phong, sau đó đóng sầm cánh cổng bằng vàng lại. Yelena, Đường Phong và Hàn Sang đều sững sờ. Ngay lập tức, sau cánh cổng đã vang lên những tiếng súng nổ liên tiếp, rền vang và tiếng gầm rú khủng khiếp của ngỗi quỷ. Cả ba người đều hụt hẫng tột độ và cảm giác như rơi xuống đáy vực thẳm sâu hun hút. Phần kết. Nước trong vang sinh hải trào vào cung điện dưới lòng đất, sắp nhấn chìm sự huy hoàng ở đây, cũng như chôn vùi tất cả những tội ác hư vinh. Yelena đỡ Hàn Sang bị thương đi ra ngoài. Đường Phong muốn ôm thi thể của Lương Viễn, nhưng cung điện càng lúc càng rung lắc mãnh liệt. Yelena hét lên với Đường Phong. Không được rồi Đường Phong. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má Đường Phong, nhưng hồng thủy tuôn ra từ khe hở của cánh cổng vàng đã khiến bản thân Đường Phong đứng không vững, chứ chưa nói tới việc ôm thi thể của Lương Viễn. Viễn Viễn! Đường Phong xé rách tâm can, anh hôn lên trán Lương Viễn, sau đó đau đớn lao ra khỏi đại điện bất hủ. Cùng với âm thanh rền vang, tường thành của một thành kiên cố bắt đầu đổ sụp. Đại điện bất hủ nguy nga sau hàng nghìn năm sừng sững cũng bắt đầu lún xuống lòng đất. Ba người nhảy qua đoạn tường thành đã sụp đổ để rời khỏi mật thành. Cả thành phố đều bắt đầu chìm xuống vãng sinh hải. Và cuối cùng thì chìm nghỉm. Ba người lảo đảo đi tới chân tấm bia khiếp thiết quân ven vãng sinh hải. Tất cả đều yên tĩnh trở lại, lúc lớn, lúc nhỏ. Mặt nước vắng sinh hải không ngừng thay đổi hình dạng. Bởi vậy, nước ngầm đều tập trung vào hạn hải mật thành. Mặt nước vãng sinh hải đột ngột rút xuống, cuối cùng tụ lại thành một cái hồ, một hồ nước sâu không thấy đáy. Cổ thành trong truyền thuyết kho báu vô tận, mật sử hư vô, ác thú sống lại, âm mưu tội ác và cả những người mà mình yêu thương, tất cả đều chìm xuống hồ nước vãng sinh hải này. Trên bầu trời, ba con chim ưng bay lượn. Đường Phong ngẩng đầu lên, thân thờ nhìn ba con chim ưng đó. Anh ước gì mình có thể biến thành chim ưng, bay lên thật cao, để được nhìn lại vùng đất thần kỳ này. Nhưng anh đã cạn kiệt sức lực. Đôi chân Đường Phong mềm nhũn, kiệt quệ, quỳ bên hồ vãng sinh. Tất cả đều trở thành ảo ảnh. Cổ thành trong truyền thuyết, kho báu vô tận, mật sử hư vô, ác thú sống lại, âm mưu và tội ác. Tất cả những điều này đều đã từng thật sự tồn tại sao? Sa mạc Gobi trước mắt hoang vu mà tĩnh lặng, chỉ có gió vinh hằng thổi tung cát bụi, đem những hạt cát nhỏ li ti này tới nơi thật xa. Cát vàng miên man này liệu đã chôn giấu bao nhiêu bí mật? Nghĩ tới đây, Đường Phong mới phát hiện ra, hình như cát dưới chân lộ ra vật gì đó xanh xanh. Dưới ánh nắng chói chang, vật đó tỏa ra ánh sáng thần bí. Sự xuất hiện của nó lại khiến lòng Đường Phong trào dâng bao cảm xúc. Anh chậm rãi vuốt lớp cát trên bề mặt đi, là miếng ngọc bội đó. Đường Phong nhấc miếng ngọc bội ra khỏi lớp cát, nắm thật chặt trong tay. Khuôn mặt tươi cười của Lương Viễn lại hiện lên trước mắt anh. Giây phút này, anh hiểu rằng tất cả mọi chuyện đã thực sự xảy ra và sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức mình.